Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hằng Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ năm. Cự tử thương đời, vào cung Ngụy. Trương Nghi tránh họa, tới Lạc Dương. Phần 2. Trần Chấn xưa nay vốn không thể đoán biết được suy nghĩ của lão cẩn thận bên cạnh Huệ Hầu, cho rằng đây là một cơ hội để lấy lòng tỳ nhân. Bèn vội vàng giáng hoa. Chuyện thú vị của nội tệ hẳn là rất tức cười. Ngụy Hệ Hầu cũng đã nguôi giận phần nào, song nét mặt vẫn khó đăm chiêu. Nếu là chuyện thú vị, mau nói cho quả nhân nghe. Tỳ nhân đứng dậy, lại cầm quạt lên, vừa quạt vừa kể rành rọt. Chuyện là thế này. Vài hôm trước, lão nô ở hậu hoa viên có gặp Thái Hậu. Sau khi hỏi thăm người nhà lão nô, Thái Hậu kéo lão nô lại, kể về chuyện lễ hiền hạ sĩ của tiên quân Văn Hầu. Lão nô tranh cãi rằng, nếu nói về lễ hiền hạ sĩ, chẳng ai hơn được bệ hạ. Thái Hậu nghe xong, không cho là đúng. Đợi lát nữa, nếu lão nô rảnh rỗi, nhất định sẽ kể chuyện hôm nay cho Thái Hậu nghe, xem người còn gì để nói. Ngụy Hề Hầu xứng người nhìn tỳ nhân. Cái gì? Chuyện hôm nay? Chính là chuyện lấy lễ đối đại với người hiền. Lần trước, Bạch tướng gia đâm đầu vào cột ngay trong đại điện. Bệ hạ đã không trị tội, lại còn cho phép tướng quốc cáo lão về quê, an hưởng tuổi già. Vừa rồi, tùy sao tử thuyết cách cho vệ công, lời lẽ ngạo mạn, trách cứ bệ hạ thẳng thân. Bệ hạ đã không trách mắng, ngược lại còn tắm cõi sông hương, đối đãi bằng lễ tông sư. Lão nô bạo miệng dám nói rằng, dù tiên quân còn tại thế, tấm lòng lễ hiền, hẳn cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nghe tỳ nhân nói vậy, Ngụy Hề Hầu chấn động trong lòng, cảm khái thốt lên, lời ngươi nói quả thật không sai. Kỳ thực quả nhân trong lòng đã hiểu, lão phu tử tới đây chỉ là nói hộ cho con chó nhà vệ công vài lời, nhằm hóa giải nghi nan trước mắt, trong lòng không hề có ý xấu. Thế này vậy, ngươi hãy thay quả nhân tiễn chân lão phu tử, thưởng cho lão 100 lạng vàng. Còn nữa, hãy thưởng thêm cho lão 2 đôi ngựa hay. Quả nhân vừa rồi nhìn thấy lão ta đi dép cỏ, đã 80-90 tuổi đầu rồi, mà còn mang đôi dép cỏ mòn vẹt, rong ruổi khắp nơi. Thật là vất vả cho lão. Tỳ nhân phục phục xuống đất bái lại. Lão nô thay cự tử khấu tạ long ân của bệ hạ. Xong cự tử đã đi từ lâu, e rằng không đuổi kịp nữa. Ngụy Hệ Hầu thoáng ăn năn, khẽ thở dài một tiếng. Bệ hạ. Tỳ nhân chấp thời cơ nói thêm. Lúc cáo từ, lão nô tiễn cự tử một đoạn. Cự tử đã tặng lão nô một câu. Đó là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sẵn. Lão nô ngu muội, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu ý. Bệ hạ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, liệu có thể giải thích giúp lão nô chăng? Ngụy Hệ Hầu khép hờ hai mắt, lẩm nhẩm trong miệng. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sẵn, nhẩm đi nhẩm lại vài lần, bỗng kêu lên thất thanh. Lão phu tử nói câu này không phải là tặng ngươi, mà là muốn nhắc nhở quả nhân đấy. Tỳ nhân làm bầu kinh hãi. Sao cơ? Tùy sầu tử nhắc nhở bệ hạ chuyện gì? Ngụy Hề Hầu đắc ý nói, lão phu tử, ví về công là ve, ví quả nhân là bọ ngựa, còn ba nước Tây hàng triệu là chim sẻ. Lão phu tử tự cho rằng mình đón sự như thần, song lão không ngờ được rằng quả nhân không hề bận tâm tới ve, mà đang chờ đợi mấy con chim sẻ. Thấy Huệ Hầu vẫn ô mê không tỉnh, tỳ nhân trong lòng lo lắng, song vẫn vờ ra vẻ thắng phục mà nói, nghe bệ hạ nói vậy, lão nô đã hiểu ra phần nào, không giấu bệ hạ. Lão nô vừa rồi lại cứ nghĩ rằng chim sẻ mà cự tử muốn nói là người tần kia chứ. Ngụy Hệ Hầu cười vang, ngẩng đầu nhìn tỳ nhân, sao ngươi lại nghĩ là người tần? Tỳ nhân vào đầu bước tay cười ngô nghê, đầu óc lão nô quả thực chẳng khác gì cán mai. Vốn cho rằng tùy sào tử muốn ám chỉ tới chuyện khác, chính là người tần nhân lúc ta đại chiến chư hầu ở biên giới vậy, khởi binh tấn công đoạt lại Hà Tây. Ngụy Hệ Hầu chỉ tay vào tỳ nhân cười ngớt mà nói với Trần Chẩn, Trần Ái Khanh, xem kìa, còn nói gì được nữa, đầu óc kẻ này quá đúng là cắn mai. Nếu muốn khai khiếu, chắc phải lấy rượu chả đôi. Trần Chẩn cũng cười ha hạ phù họa, bệ hạ nói chứ phải, Tần, Ngụy hiện nay thân thiết như người một nhà, làm gì có chuyện đánh lén Hà Tây. Tùy sao tử nếu có ý này, hẳn chỉ là do dẫm vu vơ mà thôi. Tỳ nhân trong lòng thầm rủa mắng Trần Chẩn, xong ngoài mặt vẫn cười nói, lão nô nghĩ rằng, không sợ vạn điều, chỉ sợ vạn nhất. bệ hạ nên đề phòng thì hơn. Ngụy Hay Hầu lại cười ha hả, rồi nói: Nói đầu óc ngươi chẳng khác gì cắn mai, ngươi lại càng làm tới. Được rồi, được rồi, quả nhân nghe ngươi, đề phòng vạn nhất. Tiện nhân trong lòng mừng rỡ, vội hô: Bệ hạ thánh minh. Ngụy Hệ Hầu quay sang Trần Chẩn, trầm tư nói: Trần Ái Khanh, những điều lão già kia vừa nói lại khiến quả nhân nghĩ tới một việc. Vi thần xin nghe bệ hạ căn dặn. Con ve nhỏ giờ đây sắp bị bọn người nuốt chửng, đám chim sẻ hẳn cũng sắp hành động rồi. Nếu quả nhân đoán không sai, ba nước Tề, Triệu, Hàn có lẽ đã xuất quân. Nếu đúng là vậy, ta nên chuẩn bị sẵn sàng. Không phải nếu đúng là vậy, mà chắc chắn là vậy. Ngụy Hệ Hầu quay sang tỳ nhân, nói chắc như đinh đóng cột. Trường Bật chỉ cho Long Ái Khanh, trong vòng 3 ngày, dẫn 5 vạn quân thiết giáp rời Hà Tây tới bảo vệ Đại Lương. Bất luận quân chim sẻ nào dám tới, Long tướng quân sẽ lập tức bẻ gãy cánh. Tỳ nhân trợn trừng mắt kinh hãi, miệng há hốc, nói không thành tiếng. Bệ hạ, người muốn điều quân thiết giáp ra khỏi Hà Tây sao? Ngụy Hệ Hầu lại cười vang nói: Đúng vậy, chẳng phải ngươi nói cần đề phòng vạn nhất ư? Đây chính là vạn nhất, đối phó vài ba nước lớn, nếu không có quân giáp thiết Hà Tây của Long tướng quân, làm sao có thể? Mau đi soạn chỉ. Tỳ nhân đứng đợi đợn hồi lâu mãi vẫn không chịu bước đi. Ngụy Hệ Hầu sốt ruột, trừng mắt quát: Còn không đi mau! Tỳ nhân vẫn chưa hết sửng sốt: Lão nô tuân chỉ. Tỳ nhân quay người vừa vào thư phòng soạn chỉ, bỗng thấy ngự sự đại phu vẫn chầu ở trước điện, dẫn thăm quân của công tử Ngang hấp tấp bước tới, quỳ xuống bậc tam cấp trước đinh, khấu đầu mà nói: Khởi tấu bệ hạ, thượng tướng quân có chiến báo hỏa tốc. Tỳ nhân vội vã bước xuống nhận chiến báo trình lên Huệ Hầu. Huệ Hầu mở ra liếc mắt đọc qua, đắc ý vùng vẫy chiến báo mấy cái rồi đưa cho Trần Chẩn, nói: Ái Khanh xem đi, quả nhân đoán thực không sai, ba con chim sẻ quả nhiên đã bay thẳng tới biên giới nước Vệ. Trần Chẩn nhận thư cẩn thận đọc, bái lại mà nói: Bệ hạ liệu sự như thần, vi thần tâm phục khẩu phục. Ngụy Hệ Hầu quay sang tỳ nhân, cất giọng sang sảng như chém đinh chặt sắt: Sửa đôi mật chỉ của Long tướng quân, không phải trong vòng 3 ngày mà lập tức xuất phát, không phải di chuyển tới bảo vệ Đại Lương mà là xuất chinh đến biên giới Vệ. Tỳ nhân vâng một tiếng, vội vã trở vào thư phòng. Ngụy Hệ Hầu suy nghĩ một lát, quay sang Trần Chẩn: Trần Ái Khanh, quả nhân xưng vương, liệt quốc đều tỏ ý bất mãn, lần này ba nước cứu Vệ là muốn ném đá do trương, thăm dò hư thực của quả nhân. Nếu quả nhân nhún nhường, chúng ắt lớn tới, lần này không những phải đánh mà còn phải toàn thắng. Bệ hạ yên tâm, theo ý của vi thần, chỉ cần khai chiến, bệ hạ tất thắng. Dựa vào đâu mà khanh nói vậy? Trong ba nước, quân Tề đông nhất, thế nhưng quân Tề xưa nay nhu nhược, không đáng sợ. Quân Triệu và quân Hàn tuy dũng mãnh, song cũng khó mà địch lại quân Đại Ngụy của ta. Lần này ba nước xuất chinh là ba dụng ý khác nhau, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Hơn nữa, đối với ba nước, ngoài phản đối chuyện bệ hạ xưng tôn, chúng chẳng được lợi gì. Do vậy chưa chắc đã thực sự hết lòng vì Vệ công. Ngụy Hệ Hầu ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi nói: Ái Khanh, chỉ biết một mà không biết hai. Quân Tề tuy nhu nhược, song tướng Tề Điền Kỵ lại giỏi dùng binh. Ba nước tuy không lợi ích gì từ Vệ công, song Vệ là miếng thịt béo, nếu bị quả nhân độc chiếm, Tề công, Hàng hầu, Triệu hầu còn sơ muối được gì đây? Huống hồ chiến trận lại ở nước Vệ, gần kề với Hàng, Tề, Triệu. Quân chi viện nhanh thì 3 ngày, mà chậm thì 5 ngày là tới. Ngộ nhỡ ba nước liệu đánh với quả nhân sao có thể toàn thắng? Ngụy Hệ Hầu suy xét thấu đáo, Trần Chẩn vô cùng thán phục: Bệ hạ thanh minh, vi thần suy nghĩ thật quá nông cạn. Trần Ái Khanh, Ngụy Hệ Hầu quả quyết, nếu muốn toàn thắng, còn cần Ái Khanh vất vả một chuyến. Vi thần xin nghe. Khanh mang hậu phụ, trước hết tới phủ Long tướng quân ở Hà Tây, tuyên ý chỉ của quả nhân, lệnh cho Long giả lập tức xuất quân, gấp rút tới biên giới Vệ, sau đó cấp tốc đi sứ sang Tần, ý kiến Tần công, yêu cầu ông ta xuất 3 vạn binh, chờ lệnh phạt nghịch. Vi thần lĩnh chỉ. Trần Chẩn lập tức lĩnh ngự chỉ, cầm hổ phù điều binh, một đoàn người ngựa rầm rập đi suốt ngày đêm thẳng tới Thiếu Lương, Hà Tây. Trong thành Thiếu Lương, Công Tôn Diễn rưỡi ngựa thẳng tới trước quận phủ Hà Tây, xoay người xuống ngựa, bước thẳng vào trong phủ. Quận thú Long Giả thấy Công Tôn Diễn đích tuần sát biên cương trở về, vội đứng dậy ra đón, hỏi luôn: biên cương có động tĩnh gì chăng? Công Tôn Diễn bước lại gần, cởi bỏ áo giáp, lẩm bẩm trong miệng, thật quái lạ. Chuyện gì quái lạ? Công Tôn Diễn bước tới trước sa bàn quân sự, trầm ngâm một lát, chỉ vào sa bàn mà nói, Long tướng quân, hãy nhìn xem, từ đây tới đây là đường biên giới dài 300 dặm. Từ đây đi sâu vào 20 dặm, quân Tần đã không phòng bị, thậm chí đến doanh trại vốn có cũng đã dỡ bỏ hết. Tại hạ còn phái vài trăm lính cải trang dân thường vào sâu vào trong nước Tần trăm dặm, cũng không hề phát hiện thấy bóng dáng quân Tần. Long Dạ ngẫm nghĩ một lát, lẽ nào người Tần thật sự muốn kết liên minh, giấu đầu hở đuôi mà thôi. Công Tôn Diễn khẽ lắc đầu, người Tần càng như vậy càng lộ rõ ý đồ bất trắc. Long tướng quân, không tính số tướng sĩ canh dự ở các thành ấp, Hà Tây còn bao nhiêu võ binh có thể chiến đấu? 5 vạn, ngoài ra còn có 2 vạn tân binh là số quân mà tại hạ mới chiêu mộ nhờ khoản tiền quyên tặng của Bạch tướng quốc, hiện đang huấn luyện. Công Tôn Diễn mừng rỡ vội hỏi, bao giờ có thể tham gia chiến trận? Long Giả trầm ngâm một lát, nhanh nhất cũng phải 3 tháng. 3 tháng sau, Công Tôn Diễn ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng lên hỏi, liệu có thể dạy họ học chém giết trong vòng 1 tháng không? Long Giả ngạc nhiên nhìn Công Tôn Diễn, trong vòng 1 tháng sau? Nếu đúng như tài hạ dự tính, 1 tháng e rằng cũng đã muộn rồi. Long Giả vội vã sai tham tướng cho gọi một vị tướng quân lại, dặn dò hăng cấp rút huấn luyện lính mới, sau đó lập tức bàn chuyện bố trí phòng ngự với Công Tôn Diễn. Trời sớm tối, hai người vẫn đang ngồi bàn mưu tính kế. Trước phủ bỗng thấy huyên náo, rồi có người chạy vào bẩm báo Trần Chẩn, Phụng Vương mệnh giá lâm. Công Tôn Diễn do không có quan chức trong triều, đành phải tạm lánh vào phòng bên. Long Giả mở cổng giữa, đích thân dẫn chư tướng Hà Tây nghênh đón đám Trần Chẩn vào phủ. Vừa bước vào phủ, Trần Chẩn không kịp chào hỏi, đã vội vàng tuyên chiếu thư của Ngụy Hề Hầu. Sau khi tuyên chiếu xong, Trần Chẩn trình hậu phu, lệnh cho Long Giả lập tức dẫn 5 vạn quân giáp trụ Hà Tây phạt vệ. Long Giả bàng hoàng quá đỗi, đứng chết lặng hồi lâu không nói được gì. Trần Chẩn đợi một lát, thấy Long Giả vẫn không lên tiếng, bèn lớn giọng hỏi, xin hỏi Long tướng quân, đại quân bao giờ xuất chinh? Long Giả giật mình, định thần trở lại, cẩn thận kiểm tra hậu phù, thấy đúng là thực, chỉ thở dài đánh sượt một tiếng, chậm rãi nói, khởi bẩm thượng khanh, điều động đến 5 vạn đại quân, chậm nhất cũng cần 3 ngày. Quá chậm, trước khi đi, bệ hạ còn dặn dò kỹ lưỡng, hễ tướng quân nhận được hậu phù, phải lập tức xuất chinh. Long Giả liếc xéo ông ta, giọng lạnh tanh, Trần thượng khanh, 3 quân xuất chinh không phải trò đùa, nói đi là đi ngay được. 5 vạn tướng sĩ phân bố khắp đất Hà Tây, chỉ riêng thông báo khắp lượt cũng mất 1 ngày. 3 quân chưa sức lương thảo đã phải lên đường trước, ít nhất cũng cần 1 ngày. Còn nữa, Trần Chẩn không đủ kiên nhẫn, cắt ngang lời Long Giả, tại hạ không hiểu việc quân. Long tướng quân bất tất phải giải thích dài dòng, là bệ hạ yêu cầu tướng quân phải lập tức xuất chinh, tại hạ chẳng qua chỉ truyền chỉ mà thôi. Nếu tướng quân tuân chỉ, lập tức thông báo tới bộ tướng, muộn nhất sáng sớm mai lên đường. Nếu tướng quân kháng chỉ, tại hạ cũng không còn gì để nói. Long Giả lắp bắp, Trần Chẩn, ông. Trần Chẩn khẽ vòng tay, Long tướng quân, tại hạ có vương lệnh bên mình, cần tới tận ngay trong đêm nay, xin cáo từ. Nói xong sải bước đi ra. Trần Chẩn vừa ra khỏi cửa, Công Tôn Diễn vội vã bước ra, giống như Long Giả, nhìn Trân Trân vào hổ phu và chiếu thư đóng vương tỷ đặt trên bàn. Long Giả giận dữ, nạnh mạnh nắm đấm xuống mặt bàn, chỉ biết kêu lên một tiếng, trời ơi. Công Tôn Diễn phần trán châu tích. Hai người ngồi rầu rĩ hồi lâu, Long Giả chợt ngẩng đầu lên nói, tiên sinh xem thế này được không? Trong số chư tướng trấn giữ Hà Tây, thiện chiến nhất là 2 tướng Trương Mãnh, Lã Giáp. Tại hạ sẽ để 2 người này lại, điều động 2 vạn lính mới đi. Lưu lại 2 vạn võ binh, toàn bộ giao cho tiên sinh. Chỉ để lại 2 vạn võ binh chống chọi với quân Tần hung cương. Điều bản thân Long Giả cũng thấy trùng lòng, giọng nói gần như không nghe rõ. Công Tôn Diễn trầm ngâm hồi lâu, gật đầu nói, đa tạ tướng quân. Long Giả quay sang thăm quân nói, truyền gọi 2 tướng Lã Trương tới gấp. Một lát sau, Lã Giáp, Trương Mãnh hấp tấp vào trong phủ. Long Giả chỉ vào Công Tôn Diễn nói, bệ hạ xuống chiếu lệnh cho bản tướng quân xuất chinh phía đông đến biên giới nước Vệ, việc phòng thủ Hà Tây đều nghe theo sắp xếp của Công Tôn tướng quân. Hai người Lã Giáp, Trương Mãnh đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh hô to, Mạc tướng tuân lệnh. Tảng sáng hôm sau, từng đoàn võ binh Hà Tây toàn thân giáp trụ lần lượt rời khỏi Thiêu Lương. Trước phủ Tân Quân, Long Giả lòng trĩu nặng, bước ra cổng phủ, mắt nhìn chăm chăm vào Công Tôn Diễn, Trương Mạnh, Lã Giáp và những tướng lĩnh khác đến đưa tiễn. Một lát sau, Long Giả rút bội kiếm đeo bên thắt lưng cùng với lệnh bài ân soái Hà Tây giao hết cho Công Tôn Diễn. Sau đó đưa mắt nhìn khắp lượt dư tướng, cất giọng uy nghiêm: "Kiếm ở đây, cũng như bản tướng ở đây, Công Tôn tướng quân, bất luận người nào hễ không nghe lệnh, giết ngay không tha." Công Tôn Diễn hai tay đỡ lấy bội kiếm. "Công Tôn tướng quân, Bạch tướng quốc vào lúc lâm chung đã giao phó 700 dặm giang sơn Hà Tây cho lão phu, không ngờ lão phu..." "Thằng ôi, biết nói gì nữa đây. Hà Tây lão phu giao cả cho tiên sinh." Long Giả nói xong từ từ quỳ xuống trước mặt Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn cũng quỳ xuống, giọng nói ngạn ngào: "Lão tướng quân." Nhìn theo chiến xa của Long Giả dần dần khuất bóng, Công Tôn Diễn bóng chốc cảm thấy gánh nặng đè trĩu trên vai, tựa hồ không thể trụ nổi. Với Công Tôn Diễn, trách nhiệm đè trên vai không chỉ là lời ủy thác của Bạch Tương Quốc và Long Giả, mà còn ghi chép của Sử Gia: thắng làm vua, thua làm giặc, giành được Hà Tây là nhờ Ngô Khởi. Ngày nay nếu để người Tần đoạt lại Hà Tây từ tay Công Tôn Diễn, thì cái tên Công Tôn Diễn hẳn sẽ lưu trong sử sách bên cạnh Ngô Khởi. Song khác ở chỗ, Ngô Khởi là người chinh phục, còn Công Tôn Diễn là kẻ thảm bại. Công Tôn Diễn xưa nay vẫn ngầm so sánh mình với Ngô Khởi. Tình thế đẩy đưa Công Tôn Diễn tới bước đường này, quả là nằm mơ cũng không ngờ tới. Nếu có Long tướng quân và 50.000 võ binh, mai ra còn có thể chống chọi với quân Tần. Còn lúc này, biết làm thế nào đây? Công Tôn Diễn bất giác rung mình, ớn lạnh. Ngoài sự chênh lệch lực lượng quá lớn giữa hai bên, điều Công Tôn Diễn lo sợ nhất chính là mình không phải được quân chủ giao phó trọng trách, cũng không có bất cứ chức tước nào trong triều. Duy có thanh bội kiếm tượng trưng do Long Giả để lại, Công Tôn Diễn mới chân ướt chân ráo đến nơi, giờ trong tay không chút thực quyền, chỉ có 20.000 võ binh, không rõ có chịu phục tùng mệnh lệnh hay không, khó mà biết được. Khi đại địch áp sát, lòng quân không phục là điều tối kỵ trong dùng binh. Thế nhưng sự thật lù lù ngay trước mắt, dù trời có sập xuống, Công Tôn Diễn cũng phải chống đỡ. Công Tôn Diễn quay trở về phủ, đứng trước xa bàn trầm ngâm suy nghĩ, rồi sai người gọi các tướng lại bố trí phòng ngự. Hai canh giờ sau, các tướng lục đục kéo tới. Công Tôn Diễn ngồi ngay ngắn ở ngôi chủ tướng, đặt bội kiếm của Long Giả trên bàn. Trước mặt Công Tôn Diễn là hai hàng tướng lĩnh, ngồi đầu hàng bên trái là Trương Mạnh, bên phải là Lã Giáp. Công Tôn Diễn hắng giọng rồi cất tiếng sang sảng: "Chư vị tướng quân, Long tướng quân phụng chỉ Đông Chinh, trước khi ra đi tướng quân giao phó trọng trách bảo vệ Hà Tây cho tài hạ. Tài hạ chân ước chân sáo mới đến, mong được chư vị tướng quân ủng hộ." Các tướng đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu vẫn không ai lên tiếng, trước bầu im lặng nặng nề. Công Tôn Diễn lại đằng hắn lần nữa, đang định lên tiếng thì một tướng quân ngồi bên dưới Lã Giáp nói lớn: "Mạc tướng xin hỏi, chúng tôi nên gọi ông là tiên sinh hay là tướng quân?" Ý tứ khiêu khích rất rõ ràng. Công Tôn Diễn đưa mắt lạnh lùng nhìn khắp lực tướng lĩnh, rồi dừng lại trên mặt người này, đưa một tay ra nắm lấy ân soái giáp bàn, đặt đánh cạch lên mặt bàn, lại quét mắt khắp lượt dư tướng, ngữ khí tuy chậm rãi song chắc nịch như sơn: "Chư vị tướng quân, chư vị có thể gọi tài hạ là tiên sinh, cũng có thể gọi tài hạ là tướng quân. Có điều..." Vừa nói vừa chậm rãi rút thanh bội kiếm của Long Giả ra, đưa tay vuốt theo lưỡi kiếm, rồi đột ngột gằn giọng: "Nếu ai không nghe quân lệnh, để lỡ thời cơ, tại hạ tuyệt đối không dung. Không giấu chư vị, trước khi Long tướng quân ra đi đã giao cho tại hạ truyền trảm hậu tấu. Ai không tin cứ hỏi hai vị tướng quân Lã Giáp và Trương Mãnh." Trương Mãnh gật đầu nói: "Chư vị tướng quân, Long tướng quân trước khi ra đi quả thực đã giao toàn quyền bảo vệ Hà Tây cho Công Tôn tướng quân, mong chư vị phục tùng mệnh lệnh." Chư tướng đồng thanh hưởng ứng: "Mạc tướng xin nghe lệnh Công Tôn tướng quân." Công Tôn Diễn cợt cợt đầu, lại cất giọng sang sảng: "Chư tướng đã canh giữ Hà Tây bao năm, phòng ngự thế nào bản tướng không cần nói nhiều. Chư vị tướng quân." Các tướng đồng loạt đứng dậy: "Có Mạc tướng." "Chư vị đều đã biết kẻ địch của chúng ta chỉ có một, chính là người Tân. Từ thời khắc này bản tướng tuyên bố Hà Tây tích cực phòng bị, sẵn sàng ứng chiến. Bất luận khi nào hệ chiến sự xảy ra, mọi người phải lập tức bày trận chờ sẵn, lấy thủ làm công, không được ra khỏi thành nghênh địch. không được bỏ trận mà chạy, ai không làm tròn bổn phận, chém. Các tướng đồng loạt đáp lời. Mạc tướng nhận lệnh. Công Tôn Diễn quay sang lại giáp, là tướng quân. Có Mạc tướng. Bản tướng giao cho tướng quân 1 vạn người ngựa, trấn giữ tuyến Trường Thành, Lạc Thủy. Trường Thành, Lạc Thủy là tuyến phòng thủ đầu tiên của ta, vô cùng quan trọng. Mong tướng quân ngày đêm canh giữ cẩn mật, lính không được cởi giáp, ngựa không được tháo yên, phát hiện thấy địch, lập tức đốt lửa hiệu. Mạc tướng nhận lệnh. Công Tôn Diễn nhìn sang Trương Mãnh. Trương tướng quân, có Mạc tướng. Ba nơi Âm Tấn, Lâm Tấn Quan, Thiếu Lương là gốc của Hà Tây, không thể để mất. Bản tướng giao cho tướng quân 5.000 người ngựa canh giữ Âm Tấn, 5.000 người ngựa trấn giữ Lâm Tấn Quan. Còn Thiếu Lương, bản tướng đích thân chỉ huy tướng sĩ giữ thành trấn thủ. Mạc tướng nhận lệnh. Nghe xong quân lệnh, đám tướng kéo nhau ra khỏi phủ tướng quân. Vừa ra khỏi cửa, viên tướng vừa lên tiếng khiêu khích khi nãy, nhổ toẹt ngay xuống đất mà nói: lấy lông gà làm lệnh tiễn, ra vẻ ta đây. Một tướng quân khác ca thán theo: là tướng quân, hiện tại trời yên bể lặng, chẳng có chuyện quái gì, thế mà kẻ này rõ ràng là muốn bày trò hành hạ chúng ta. Hai tướng này đều là thuộc hạ của Lã Giáp. Lã Giáp là tướng trấn thủ Hà Tây, rất được Long Giả trọng dụng. Lần này Long Giả phụng chỉ Đông Chinh, Lã Giáp vốn cho rằng Long Giả sẽ giao lại Hà Tây cho mình canh giữ, không ngờ từ trên trời rơi xuống một Công Tôn Diễn, khiến hắn vô cùng bực bội. Nghe thấy những lời dèm pha, hắn cũng gật đầu than thở: thằng ôi, một gia nô phụ tướng quốc cũng tới đây chỉ tay năm ngón. Đại Ngụy đúng là hết người rồi. Trương Mạnh vốn định trách móc hai vị tướng quân ăn nói càng quấy, xong thấy Lã Giáp cũng nói vậy, định dịu giọng: hiện Long tướng quân không có ở đây, Hà Tây trống rỗng là thời khắc hệ trọng. Tôi thấy Công Tôn tướng quân sắp xếp như vậy thì không phải hàng tâm thương. Chư vị tướng quân hãy lấy đại cục làm trọng, phục tùng mệnh lệnh, canh phòng cẩn mật mới là thượng sách. Đám Lã Giáp thấy Trương Mạnh lên tiếng cũng thôi không nói gì nữa, nín giận bước về chỗ buộc ngựa, nhảy lên yên ngựa phi đi. Sau khi chư tướng đi khỏi, Công Tôn Diễn càng nghĩ càng lo, bèn gọi một tham tướng hai hộ về lại, trước hết đi tuần tra một vòng tình hình phòng ngự ở Thiếu Lương, sau đó phi ngựa tới vùng trọng ải Lâm Tấn tuần tra một lượt, rồi lại tiếp tục tới Lạc Thủy. Ở đây mới là nơi trọng yếu nhất mật. Công Tôn Diễn trong lòng hiểu rõ đối thủ thực sự chính là ở bờ bên kia. Lúc này đang là tháng 6 âm lịch, mùa mưa đã tới, Lạc Thủy nước dâng cao đột ngột. Nghĩ tới nước sông cuồn cuộn, Công Tôn Diễn cũng thấy an tâm đôi chút. Trải qua vài chục năm xây dựng, hiện ở ven sông Lạc Thủy, quân Ngụy cứ cách 3 dặm dựng một chòi gác, 5 dặm xây một thành lũy. Hiện tại chỉ cần đề cao cảnh giác, canh phòng cẩn mật, tuy không thể cản bước quân Tân, song nếu phát hiện kịp thời quân địch ngay khi chúng vừa hành động, sẽ hỗ trợ được cho tuyến phòng ngự thứ hai là Tường Thành, tranh thủ được thời gian quý báu để chuẩn bị tác chiến. Thế nhưng khi Công Tôn Diễn rời khỏi Lâm Tấn Quan, thúc ngựa dọc theo Lạc Thủy đi về phía tây, nhìn cảnh ven đường trong lòng bất giác run sợ. Các chòi canh không một bóng người, các thành lũy hầu như không thấy lính Ngụy. Công Tôn Diễn nén giận trong lòng, tiếp tục tuần tra. Khi tới Đại Lệ Quan, cơn giận đã bốc lên tới tận đỉnh đầu. Đại Lệ Quan là bến đò quan trọng của Lạc Thủy, cũng là cửa khẩu then chốt nối thông Tần Ngụy. Việc buôn bán qua lại giữa hai nước đều theo lối này. Chính vì vị trí của nó rất quan trọng, nên Long Giả đã xây dựng ở đây một cửa quan kiên cố, chưa nói đến thành cao tường dày. Bên trong còn có tích trữ một lượng lớn vật tư phục vụ chiến tranh, dù bị bao vây hoàn toàn vẫn có thể cố thủ trong vòng 1 tháng. Vậy mà cảnh tượng đập vào mắt Công Tôn Diễn lúc này lại là bên ngoài cửa quan đã trở thành một khu chợ tạm. Nông dân gần xa tới đây bày bán đủ loại hàng hóa. Người Tần nùm nượp từ bờ bên kia Lạc Thủy kéo sang, vượt qua cửa quan không người canh giữ. Vào đến tận đây, hoặc mua hoặc bán, bận biểu luôn tay. Công Tôn Diễn nhớ rõ ranh ranh, chỉ vài ngày trước, nơi đây vẫn là thành lũy nghiêm ngặt. Công Tôn Diễn xây người xuống ngựa, đưa dây cương cho thị vệ đi theo, sắc mặt lạnh tanh, bước vào cửa quan. Cửa quan mở toang, bên trong trống trải, không một bóng người. Phía sau là khu danh trại, binh sĩ tấm năm tầm ba thành từng nhóm, hoặc cười nói, hoặc uống rượu, hoặc chơi đùa dưới tán cây. Trên bãi cỏ rộng cắm rất nhiều cọc tre lộn xộn, giữa các cọc tre chăn dây thần mảnh, phơi phóng đủ thứ chăn đệm. Một quân úy ôm hai tấm điểm trước ngực, ung dung bước ra khỏi cổng trại, tiến về phía bãi cỏ. Công Tôn Diễn sắc mặt tối sầm, lớn giọng gọi quân úy: lại đây. Nhìn thấy Công Tôn Diễn toàn thân giáp trụ, Quân úy lập tức quan điểm quỳ xuống. Thủ úy Đại Lệ Quan, Lục Tam bái kiến tướng quân. Công Tôn Diễn liếc mắt nhìn hắn, nghiêm giọng hỏi: quan lệnh của các ngươi đâu? Khởi bẩm tướng quân, quan lệnh vốn là Lý tướng quân, mấy ngày trước đã theo lòng tướng quân đồng chinh. Ba hôm trước là tướng quân phái Triệu Lập tướng quân tạm thời canh giữ ở đây. Triệu Lập đâu rồi? Lục Tam cho dừng một lát rồi chỉ tay vào trong liều. Khởi bẩm tướng quân, Triệu tướng quân uống rượu say, đang ngủ trong liều. Công Tôn Diễn sắc mặt lạnh tanh, gọi hắn ra đây. Lục Tam chạy vội vào trong liều, một lát sau đã thấy bước ra, dẫn theo một kẻ con gái cũ, khắp người nồng nặc mùi rượu, loạn chọn tiến lại phía trước mặt Công Tôn Diễn, chẳng buồn ngẩng đầu, lớn giọng quát nạt: ai muốn gặp bản tướng? Công Tôn Diễn đưa mắt nhìn hắn, té ra chính là Tay tướng quân, từng cất lời khiêu khích trong buổi gặp mặt hôm trước, thì cười khẩy mà nói: ngươi là Triệu Lập, quan lệnh của Đại Lệ Quan sao? Triệu Lập là một trong ngũ hầu tướng dưới quyền Lã Giáp, rất phục tùng Lã Giáp. Thấy Lã Giáp không phục Công Tôn Diễn, nên bản thân hắn cũng chưa từng coi viên tú thừa tạm thời này là gì. Hôm nay lại uống xài mềm, thái độ càng thêm ngạo mạn. Chưa nói tới chuyện quần áo xộc xệch nên tiếp quan trên, mà khi gặp mặt cũng không bái lại, còn ngửa cổ bà nói: mạc tướng bái kiến thú thừa tạm thời. Triệu Lập cố ý kéo dài hai chữ tạm thời. Công Tôn Diễn nét mặt vẫn lạnh lẽo, chỉ cười nhạt một tiếng, không biểu lộ thái độ gì. Bản tướng hỏi ngươi, trong Đại Lệ Quan có bao nhiêu quân sĩ? Hoài bẩm thú thừa tạm thời, trong Đại Lệ Quan vốn có 3.000 quân sĩ. 3 ngày trước Lý tướng quân dẫn 2.000 quan theo Long tướng quân đồng chinh, còn lại hơn 1.000. Lã tướng quân lại sai mặt tướng tăng cường 1.000 quân, hiện tại có tổng cộng 2.000 quân. Công Tôn Diễn đổi ngay sắc mặt, nghiêm giọng hỏi: vẫn còn 2.000 tướng sĩ thì sao không bố trí canh phòng quan ải? Triệu Lập không chịu lép vế, đanh giọng vật lại ngay: hồi bẩm thú thừa tạm thời, phía bờ bên kia cửa quan bên tầng đã thôi canh phòng từ lâu, lính tầng cũng không thấy một móng. Chúng tôi canh phòng là canh phòng ai đây? Công Tôn Diễn cắn kìm lửa giận trong lòng: bản tướng hỏi ngươi, ai ra lệnh cho ngươi thôi canh phòng cửa ải? Triệu Lập gân cổ ngang tan: không ai ra lệnh. Công Tôn Diễn cười nhạt: nói như vậy là ngươi tự ý thôi canh phòng cửa ải sao? Là bản tướng tự ý, thú thừa muốn thế nào đây? Ta lại hỏi ngươi, theo luật pháp Đại Ngụy, tướng sĩ canh giữ cửa ải tự ý rời bỏ vị trí, xử tội thế nào? Triệu Lập khinh khỉnh không nói. Công Tôn Diễn nhìn sang Lục Tam, nghiêm giọng hỏi: quân úy Lục Tam, ngươi biết chứ? Lục Tam liếc nhìn Triệu Lập lắp bắp nói: bẩm tướng quân, theo luật hiện thời, chém. Người đâu, bắt Triệu Lập lại. Thì về đi theo Công Tôn Diễn xông tới, chẳng nói chẳng răng, túm lấy Triệu Lập, trói gô lại. Triệu Lập dậm chân quát mắng: ngươi chỉ là một gia nô trong phủ tướng quốc, dám làm gì ông đây? Không dám. Sắc mặt Công Tôn Diễn sầm xuống: mấy hôm trước bản tướng đã nói, trước khi Long tướng quân xuất chinh, đã giao cho bản tướng quyền tiền trạm hậu tấu. Ngươi thân là quan lệnh, đã không trấn giữ cửa ải, còn tự ý bỏ canh phòng, phạm vào tội chết. Quay sang Lục Tam, đánh trống: triệu tập toàn thể tướng sĩ cùng xem xử trảm Triệu Lập. Lục Tam vâng một tiếng, lập tức chạy về danh trại. Loáng cái đã nghe tiếng trống dồn dập. Một lúc sau, phó tướng và toàn thể binh lính của Đại Lệ Quan giáp trụ chính tây học tốc chạy tới, đứng chật kín cả thao trường bên trong Đại Lệ Quan. Triệu Lập đã sợ đến tỉnh rượu, sắc mặt trắng bệch, lao về phía một tham tướng hét lên: lão mục, mau mau gọi là tướng quân cứu ta. Tham tướng vừa nhấc chân định đi, Công Tôn Diễn đang nghiêm giọng quát: đứng lại. Tham tướng hai chân run lẩy bẩy, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích. Công Tôn Diễn nhìn Triệu Lập với ánh mắt khinh thường: Triệu tướng quân, bản tướng nói cho người biết, việc đã đến nước này, đừng nói là Lã tướng quân, dù bệ hạ Gia Lâm cũng không cứu nổi ngươi đâu. Đao phủ. Hai đao phủ đồng thời bước ra, một trái một phải đứng bên cạnh Triệu Lập. Cho tới lúc này, Triệu Lập mới thấy kinh hoàng, vội quỳ thụp xuống đất, run rẩy van xin: Công Tôn tướng quân, Công Tôn tướng quân, mặt tướng bị oan. Công Tôn Diễn lạnh lùng nhìn hắn: nói đi, ngươi có gì oan uổng? Triệu Lập lết lên trước một bước, vội vàng bẩm báo: hồi bẩm Công Tôn tướng quân, mặt tướng vốn có bố trí canh phòng, song chiều hôm nay Trần Thượng Khanh đi sứ sang tần, khi qua nơi này thấy đám mặt tướng canh phòng vất vả, bèn nói nhỏ với mặt tướng rằng Ngụy Tần đã là một nhà, không cần thiết phải canh phòng nghiêm ngặt nữa. Tháng trước Tần Ngụy đã kết liên minh, người Tần bờ bên kia cũng đã bỏ canh gác. Mặt tướng thấy Thượng Khanh nói cũng có lý, mới hạ lệnh bỏ canh phong, cho anh em nghỉ ngơi vài bữa. Ngươi đúng là hạng chấp mê bất ngộ. Nghe những lời này, Công Tôn Diễn càng thêm phẫn nộ. Vài ngày trước, bản tướng đã ra lệnh ở Thiếu Lương rằng Hà Tây tích cực phòng bị ở vùng quan khẩu, lính càng không được buông giáo mát, ngựa càng không được tháo yên cương. Ngươi thân là quan lệnh, không nghe quân lệnh, lại nghe lời vu vơ của triều quan qua đường, đã đáng xử tội chết. Tạm chưa tính đến tội này, theo pháp luật đại ngụy, lính ở quan khẩu không được uống rượu. Ngươi không những uống rượu mà còn sai bí tỷ, lại là một tội. Ngươi thân là chủ tướng trấn giữ quan khẩu, biết luật pháp mà lại phạm pháp, coi thường quan trên, ăn nói phạm thượng, chết vẫn chưa hết tội, còn kêu ăn nữa ư? Triệu Lập không còn lời phản bác, dập đầu mà nói, mặt tướng biết tội. Công Tôn Diễn cười nhạt, biết thì đã muộn, rồi quay sang Đao phủ, hành hình.